Chương 539, hung mãnh rừng rậm canh ba. Nếu như nói phía trước cổ tỏ mì nẹ cái còn không có gì trở ngại, ở nơi này ạ xạ xỉn xuất hiện sau đó, hơi thở của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, ta không phải đã nói, ở trong phòng, không cho phép ngươi hiện thân sao? Đang ở cách đó không xa, Trương Lương lặng lẽ hiện thân, hắn mới vừa rồi không có bị cổ tỏ mì nẹ cái phát hiện, thế nhưng cũng may mà hắn tránh khá xa, lúc này nhìn trên đất ạ xạ xỉn ám sát giả, nhìn nữa cổ tỏ mì nẹ cái ấy, Trương Lương nhịn không được sửng sốt. Hắn lúc đầu chỉ là muốn lưu lại kiểm tra một chút cổ tỏ mì nẹ cái ấy, thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, còn có một cái như vậy đoán ở bên trong. Phải biết là, Dư A theo phía trước lấy được tình báo, ở chén thánh chiến tranh bắt đầu đệ một đêm bên trên, ạ xạ xỉn cũng bởi vì đánh lén tỏ xạ cả để mà bị dịu games hành hạ đến chết. Thế nhưng, đang ở tất cả mọi người đều cho là cái này ám sát giả đã chết rơi thời điểm, đối phương lại đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Chỉ có một cái khả năng, cổ tỏ mì nẹ cái anh linh cũng chưa chết, mà là giả chết. Đây cũng là vẫn có thể xem là một loại mưu lược đây, Trương Lương trốn ở cách đó không xa, yên tĩnh tra xét lấy động tĩnh bên này, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Làm cổ tỏ mì nẹ cái xoay người thời điểm, Trương Lương lặng lẽ đem chính mình lui về phía sau rụt một cái, ẩn giấu từ bản thân thân hình, phải biết là, trước mắt nhưng là ám sát giả, đối phương đối với thu liễm khí tức vậy cũng rất có một bộ, Trương Lương cũng không muốn ở vào thời điểm này bị đối phương phát hiện. Nghe cổ tỏ mì nẹ cầy quát lớn, trên đất anh Linh lập tức một mực cung kính hồi đáp, thật sự là phi thường xin lỗi, nhưng là tại hạ có gấp vô cùng gấp sự tình muốn hướng ngài thông báo nói đi. Cổ tỏ mì nẹ cái sắc mặt mặc dù có chút biến hóa, nhưng là lại cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao, tại hắn nghĩ đến, nơi này chiến đấu đã thật nhanh kết thúc, không có ai lưu lại. Nhưng là cổ tỏ mì nẹ ấy lại bỏ quên. Còn có Trương Lương như vậy một cái không theo lẽ thường xuất bài nhân tồn tại. Thì ra là thế này phải không? Cổ tỏ mỹ nẹ ấy nghe xong ám sát giả bẩm báo sau đó, sắc mặt ngưng trọng lên, hắn dù sao cũng là thánh đường giáo hội thành viên, cả sở sự tình, hắn nhất định phải hướng tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì cùng phụ thân bẩm báo. Mà Trương Lương cũng nghe đến đó ám sát giả hội báo, đang lặng lẽ rời đi sau đó, mới bắt đầu chỉnh lý trong đầu tâm tư. Cả sở ma thuật sư, cái này quen thuộc từ ngữ, lại một lần nữa đi tới Trương Lương trong đầu, tên này, ở mười mấy tiếng phía trước, vừa mới xuất hiện quá. Trương Lương còn nhớ rõ bộ dáng của đối phương, cặp kia quỷ dị giống như sinh vật tan đêm một dạng con mắt, khiến người ta muốn quên đều hết sức chắc trở. Hắn quải đi 15 cái tiểu hải tử, loại này sự tình, sẽ khiến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi nổi giận đi. Trương Lương nhíu mày một cái. Không chỉ mà còn là thôi chắc lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tâm tư, còn có đối với cả sở loại này hành vi không thích. Cái trước này giới vì ma thuật sư anh linh, vui giận vô thường, hơn nữa đoan đích thị vô cùng quỷ dị, hắn chạy đi dụ dỗ những hài tử này, sợ rằng, không có chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức chạy xuống lầu, lái xe khu hướng ỉn bờ biệt quán. Tuy là nơi đó có lấy nể rổ cùng xạ bờ song trọng gác, thế nhưng Trương Lương như trước yên tâm không xuống. Còn có cái kia Caster, thân phận của hắn dù sao cũng là anh linh, lực lượng tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh được, có thể từ bỏ hắn, chỉ có thể là anh linh. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn đã nghe được Thánh Đường Giáo hội triệu tập mệnh lệnh. Cái kia thân là lần này chén thánh chiến tranh người giám sát thần phụ, lúc này lấy quyền hạn của hắn, tạm thời sửa lại chén thánh chiến tranh quy tắc, chỉ cần là có thể diệt trừ Caster người. Có thể thu được hai quả phá lệ chú lệnh. Tại dạng này động lực điều khiển dưới, đã sử dụng lệnh chú mà Master phải đi tranh đoạt, mà những người khác cũng phải đi tranh đoạt. Dù sao, ai cũng không phải hy vọng, để cho người khác đạt được tăng lệnh chú cơ hội. Một người chỉ có 3 lần lệnh chú, đó là công bằng, nhưng là khi cái này công bằng sẽ bị đánh vỡ thời điểm, tất cả mọi người thần kinh đều bị điều động đứng lên. Bất kể là người nào, đều không thể từ nơi này loại này triệu tập né ra. Khi mọi người tán đi thời điểm, vị kia thần phụ rồi mới hướng một chỗ khác tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ hồi báo tình báo, 6 người đều tới. Ô hát thoạt nhìn vị kia lạn sơ mạ sở cũng không có trở ngại đây. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ sắc mặt có vài phần âm trầm, đại khái là bởi vì nghe được cả sở cái kia giữ dằn hành vi, để hắn có một loại vô cùng cảm giác xấu. Đúng thế. Cổ tỏ mỹ nẹ tại ạ xạ xỉn trước giới vì ám sát giả, có thể ở cận chiến bên trên không chiếm ưu thế, thế nhưng ở còn lại phương đỉ hệ nở cũng là có gặp may mắn ưu thế. Phải biết là, ạ xạ xỉn có thể nhận ma thuật sư khí tức, mà ma thuật sư là các vị ma thuật sư dùng ma lực khống chế. Khi mọi người ma thuật sư đi tới thời điểm, ạ xạ xỉn tự nhiên là có thể phân biệt ra, còn lại 6 người đều trình diện. Đây cũng là vì sao vị kia thần phụ sẽ đối lấy trống rỗng không ai giáo đường tuyên bố quy tắc sửa đổi quan hệ, mặc dù không có vị ấy ma thuật sư là tự mình trình diện, thế nhưng bọn họ đều tương đương với ở đây. Chỉ là, đối với cái này cái tin tức, mọi người cũng không có chút nào dị dạng ý tưởng. Bất quá rất rõ ràng là, chén thanh chiến tranh có thể phải lâm thời tạm dừng một chút, hiện tại, tất cả mọi người mục tiêu đều thay đổi vì Caster. Mà lúc này xã bở cùng nghệ rổ cũng không biết mấy tin tức này, thế nhưng các nàng vẫn lưu thủ ở in bờ trong biệt quán, ý dịch vật thì là đang dùng thủy tinh cầu giám thị ngoại giới động tĩnh. Đang ở Trương Lương đi ô tô chạy trở về thời điểm, ý dịch mèo đông nhiên kinh động một bên nhắm mắt tinh thần xã bở mở con mắt, ân cần nhìn về phía ý dịch mèo, làm sao vậy cái kia, không phải chúng ta ngày đó đã gặp người kia sao? Ý dịch vật chỉ thủy tinh cầu bên trong người kia, chính là Caster. Hắn vẫn là ăn mặc cái kia một thân hoa lệ trường bào, thế nhưng khí tức lại ngày càng quỷ dị khó lường. Xạ bờ cùng nghệ dô đều đã đi tới, hai người nghiêm túc đánh giá thủy tinh cầu bên trong Caster, bởi vì khoảng cách rất viễn, ý dịch và không thể không khống chế tốt ma lực. Làm nghệ dô xem tinh tường thủy tinh cầu bên trong tình hình lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là hắn nhớ đối với mấy cái này hài tử làm cái gì? Xạ bờ cao mày. Hắn cư nhiên, ngẩng đầu, là phát hiện. Y dịch và chăm chú nhìn thủy tinh cầu bên trong Caster, chứng kiến đối phương rõ ràng cho thấy phát hiện nàng, đồng thời hướng về nàng hí mắt cười sau đó, ý dịch vèo nhịn không được chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác. Giả như là Trương Lương hướng về phía nàng hí mắt cười, có thể ý dịch vèo sẽ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng cái này Caster, ý dịch vào trong lòng chỉ có phản cảm, đối phương cái loại này quỷ dị cách làm cùng với vui giận vô thường thái độ, đều là để ý dịch vào cảm giác được không thích lý do. Thánh nữ, ta tới, ngươi thấy được sao những hải tử này, chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Caster tại lần trước cùng Saber, Nezo phân biệt sau đó, liền lập tức dụ dỗ những đứa trẻ này, hắn đem những này hải tử dẫn tới in bờ biệt quán trô ở trong rừng rậm, không biết là ôm trong ngực mục đích thế nào. Nhưng nhìn Caster nụ cười quỷ dị kia, Saber lưng, không khỏi mạo thượng một luồng hàn khí, người này, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ba nhân vật chính lọ dìn đọc cái bên trong.